Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoài, không biết con có tốt hay không? Không biết con lớn lên có như thế nào nữa? Con vẫn nguyện ý gọi mẹ một tiếng mẹ sao? Con nguyện ý nhận lại ba mẹ hay không? Tần Vạn Lý vỗ vai vợ, hốc mắt cũng ửng đỏ nhìn Mạc Mạc. Con à, ba biết nhiều năm như thế, ba mẹ không làm tròn trách nhiệm của người ba người mẹ. Bây giờ bỗng nhiên tới nhận con, nhất định là con chưa thể chấp nhận được. Ba mẹ sẽ chờ tới lúc con nhận với thôi. Nhưng hy vọng con để cho ba mẹ tới thăm con, cũng hy vọng con tới thăm nhà của chúng ta. Mọi người luôn hoan nghênh con tới. Phòng của con đều đã được chuẩn bị rồi, lúc nào con cũng có thể về ở. Ba con nói rất đúng, mọi người chờ con trở về. Con xem có hài lòng không? Nếu không thì có thể sửa. Rảnh thì đến thăm mọi người, có cần gì thì cứ nói cho ba mẹ biết. Hai người nói mãi mới xong, trong lời nói đều chứa đầy tình yêu thương và chờ đợi. Nhưng Mạc Mạc chỉ đứng đó không nói lời nào. Hai người lớn do dự, chắc là con gái không muốn nhận họ rồi. Hai mươi mấy năm không có họ, con cũng đã lớn như thế. Giờ đây bắt họ nhận ba mẹ, nào có đạo lý nào như vậy? Tần Vạn Lý nói, thôi, em đừng ép con, để cho con từ từ nghĩ, chúng ta về đi. Con à, hôm nào ba mẹ sẽ đến thăm con? Trời lạnh, về nhà thôi. Tần Vạn Lý và vợ xoay người rời đi, đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn Mạc Mạc. Trong mắt họ đầy vẻ tiếc nuối, biết bao nhiêu hy vọng rằng Mạc Mạc sẽ nhận họ, gọi họ một tiếng ba, tiếng mẹ. Mạc Mạc nhìn bóng dáng hai người bước đi mà lòng đầy đau xót. Họ đối xử cẩn thận như thế với cô, trong mắt, trong lời nói đều hy vọng cô nhận họ. Thấy họ bước đi, Mạc Mạc không nhịn được, gọi, không muốn tới nhà của tôi sao? Tần Vạn Lý và Lương Tĩnh Thu dừng bước, quay người lại, đối mặt với Mạc Mạc. Cô thấy trong mắt của hai người đầy nước mắt. Mạc Mạc đi tới bên cạnh họ, cầm tay họ. Trời lạnh, tới nhà của tôi cho ấm hơn. Được, được. Lương Tĩnh Thu lau nước mắt, tươi cười. Ba người cùng nhau đi tới nhà của Mạc Mạc. Tống Lương Thần thấy ba người đi vào nhà, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nhà đoàn viên, có ai là không muốn. Thật là tốt. Mạc Mạc nhận con, rồi nhận lại ba mẹ ruột của mình, nên niềm vui tăng lên gấp bội. Họ cùng tới thăm mộ ba mẹ Mạc Mạc. Tần Vạn Lý cảm ơn ông bà Mạc. Mạc Mạc là con gái của họ, nhưng cũng là con gái của mẹ Mạc, ba Mạc. Vĩnh viễn mang họ Mạc và không thay đổi. Mạc Mạc được đưa về nhà ra mắt mọi thành viên. Bảy bà cô, tám bà dì, thật sự là một gia đình rất lớn. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Nhưng Mạc Mạc không thấy ảnh của hai anh trai, vì họ đều là quân nhân, cho nên rất ít về nhà. Tần Vạn Lý cũng là quân nhân, ở trong doanh trại, là một đoàn đội trưởng. Trách không được khi nhìn ông lần đầu tiên, Mạc Mạc thấy sự cương nghị trong khí tiết của ông. Có lẽ chịu ảnh hưởng của ông, nên cả hai anh trai đều tham gia quân ngũ. Tần Vạn Lý và Lương Tĩnh Thu đều rất thương Mạc Mạc, như Mạc Mạc thương Mạc Bảo, muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới cho cô. Mạc Mạc cũng rất thương hai người. Nhưng nếu lúc có Mạc Bảo, thì tâm tư của hai người đều không đặt lên Mạc Mạc, mà đều dành trọn cho Mạc Bảo. Có lần Tần Vạn Lý đưa Mạc Bảo tới doanh trại, sau khi tiểu tử kia trở về, thì kích động tuyên bố, lớn lên sẽ làm lính. Giản Chiến Nam gọi điện tới, vạn phần sợ hãi. Hắn chỉ trông cậy vào đứa con này để nối nghiệp, tiếp quản thiên hạ của hắn. Nhưng giờ gia đình mà Mạc Mạc nhận, mọi người thân đều là quân nhân. Bây giờ đứa con trai của hắn cũng trở giáo, la hét đòi làm quân nhân. Hắn không lo mới là lạ. Gia sản lớn như thế, hắn để cho ai? Vốn dĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ sinh con với người phụ nữ khác. Bây giờ hắn còn gì? Đã không còn Mạc Mạc, đã không còn tươi cười, không còn niềm vui và hạnh phúc. Có chăng cũng chỉ là cô đơn và tịch mịch. Có cũng chỉ là sự hối hận và nỗi đau sau khi mất đi Mạc Mạc. Những khi nào muốn gặp Mạc Mạc, hắn chỉ biết đến trước trường học của con, vì Mạc Mạc luôn đi đón con. Hôm nay hai người gặp nhau ở trường học, còn 10 phút nữa là Mạc Bảo mới tan học. Hắn đứng bên cạnh Mạc Mạc, nhìn mặt cô, do dự một chút mới dám nói. Buổi tối cùng ăn cơm đi. Mạc Mạc không chút nghĩ ngợi, đã cự tuyệt. Xin lỗi, hôm nay tôi phải ăn cơm tối với ba mẹ rồi. Đôi mắt Giản Chiến Nam sụp lại, hắn biết Mạc Mạc sẽ từ chối, tuy thất vọng. Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Sao không bảo Tiểu Lưu đưa em tới? Vợ Tiểu Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net